Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, chương 200 huyền hà quỷ độ phó bản quái dị phân rất nhiều loại. Một loại là năm thần tài, nắm hoa nương nương loại này, nền tảng không rõ, cường đến khủng bố thấm người đồ vật. Một loại là kim nhãn thiềm, hình người ếch. Huyết rơi điều từ từ tựa quỷ tựa quái ngoạn ý. Còn có một ít là người thường càng quen thuộc cô hồn dã quỷ, treo cổ quỷ, cùng trước hai loại bất đồng. Trước hai loại đồ vật, chỉ cần buông xuống điều kiện có, bất luận là ban ngày vẫn là đêm tối đều có khả năng xuất hiện, nhưng là sau một loại. Càng tiếp cận truyền thống quỷ hồn, thực lực tương đối nhược. Giống nhau ngày xuất hiện phải giấu đi, bởi vì ban ngày dương khí trọng, dễ dàng bị bỏng rát, cũng gọi là chết hồn dã quỷ không thấy ngày. Gà gáy thiên tình tìm nặc chỗ, trước đây hổ hoa nhi không thể nghi ngờ thuộc về sẽ không ở ban ngày xuất hiện phạm vi, trước mắt nó cư nhiên liền như vậy trói lọi mà ở bán thang lão đầu trên vai hiện ra thân hình. Không có nửa điểm bị ngày bỏng rát dấu hiệu, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, hoặc là bọn họ đôi mắt xảy ra vấn đề, hoặc là chính là hổ hoa nhi trên người ra dị biến. Không hề giống lúc trước như vậy sợ hãi thái dương, nhưng sao hồi sự, như thế nào cả đêm, liền đã xảy ra như vậy biến hóa, chẳng lẽ năm bà linh trại đối quái dị còn có tăng phúc tác dụng không thành? Đây là có chuyện gì? La Lan Chu, Trần Trình đám người đáy lòng các làm suy đoán. Trên mặt vẫn cứ huấn luyện có tố. Không bại lộ nửa điểm kinh ngạc. La Lan Chu hướng Vương Tiểu Nha các nàng bên kia nhìn thoáng qua còn hào. Bọn họ đồng hành hồ bò cạp nữ tương đương đáng tin cậy. Sớm tại bán thang lão đầu máy móc tính xoay người thời điểm, cũng đã đem nửa ngủ nửa tỉnh tiểu hài tử nhóm tập thể đưa tới một bên đi. Hồ bò cạp nữ làm việc xác thật đáng tin cậy, mà lầu năm môn trại tiểu hài tử có thể tại đây loại thế đạo sống, cũng thực hiểu chuyện. Chờ bọn họ lại trở về, liền không có một cái tiểu hài tử đối bán thang lão đầu trên người tình huống nói không nên lời nói. Tất cả đều ngây thơ mờ mịt mà đi theo tiểu đại nhân Vương Tiểu Nha phía sau. Chỉ là lớn nhất Vương Tiểu Nha, ở hỗ trợ làm việc thời điểm, sẽ thường thường hướng bán thang lão đầu trên người coi một chút, nhìn không phải khác. Chính là bán thang lão đầu trên cổ khâu lại tuyến, bán thang lão đầu chính mình hồn nhiên bất giác, hắn làm trong chốc lát cơm, động tác ở thông thường nhóm lửa chung trở nên lưu sướng lên. Cả người cảm giác cứng ngắc một chút tan đi, thực mau mà. Liền cùng bình thường không có gì khác biệt, bận bận rộn rộn mà xoa bếp nồi, đắp lên đống lửa, hoa dâm tóc ở trong nắng sớm run run rẩy rẩy. Duy nhất dị thường chính là hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn đến hổ hoa nhi, duy độc lão nhân chính mình nhìn không thấy dưới ánh mặt trời. Mọi người vô cùng náo nhiệt thu thập đồ vật khi vệ cửu dịch tìm tới vệ ếch, ngụy thiếu. Vệ ếch có chút rời giường khí, mặt lạnh, một tay xách theo hộ tát đao, một tay ước lượng lầu năm môn trại bà cốt đưa tặng vài vụn hoa hoa. Hơi hơi cúi đầu, lại trường lại mật lông mi đi xuống rũ, vừa thấy tính tình liền không phải thực tốt bộ dáng. Vệ cửu dịch ở thời điểm này đối hắn liền ôm quyền chào hỏi, vệ ếch tay đáp ở đầu gối, hơi chút sườn sườn mặt. Miễn cưỡng xem như cho chính mình vị này họ vệ bổn ra một chút mặt mũi, vệ. Cửu dịch đào không ngại ngụy thiếu này lãnh đạm phản ứng. Trực tiếp sảng khoái mà tương lai ý vừa nói. Ngụy thiếu, nhà ngươi người sẽ sửa vận sao? Ngày chiều sáng ở lầu năm môn trại đất trống. Vệ cửu dịch ăn mặc thời trước ngắn gọn giỏi giang. Hơi hiện quê mùa vải bộ áo trên. Bên hông chát bố mang. Dưới chân một đôi thâm hắc viên khăn ăn dày, đối thượng ngụy thiếu chậm rãi đầu tới, ngươi có phải hay không có cái gì tật xấu, ánh mắt Vệ Cửu Dịch ấp ủ hả? Cuối cùng vẫn là nói thẳng mau ngữ, Ngụy thiếu, yêm xem ngươi này một đường lại đây, vận khí không rất hợp đâu. Vệ Cửu Dịch nói, Hồ muội tử hai ngày trước trên đường cho ngươi hơi chút nhìn nhìn. Cảm thấy ngươi này vận khí chỉ sợ là sinh ra thời điểm. Gặp cái gì chú, nói đến này, Vệ Cửu Dịch không khỏi hơi chút nhíu nhíu mày, giang hồ ân oán, xử cái gì thủ đoạn đều có khả năng. Ngụy thiếu là phía nam đại gia thiếu gia ca, huy thương gia tộc gia đại nghiệp đại, lại thường cùng phía nam những cái đó tà môn địa phương giao tiếp. Có một hai cái kẻ thù ghi hận trong lòng, dùng tà thuật đem thù phát tiết đến mới sinh ra hài tử trên người. Lại thường thấy bất quá, nhưng loại này thủ đoạn, ở Vệ Cửu Dịch loại này cũ kỹ người trong mắt, không khỏi quá mức nham hiểm. Vệ Cửu Dịch không biết Ngụy gia trưởng bối là sao hồi sự. Sao cái như vậy xuất sắc hậu sinh, thế nhưng không nghĩ biện pháp giải trên người hắn chú, đem hắn vận khí chuyển chính thức lại đây, phải biết rằng, người vận khí loại đồ vật này, nếu là âm thầm bị động tay động chân, nhậm ngươi thân thủ lại hào, đều có khả năng để ý không thể tưởng được địa phương gặp khó. Chết oan chết uổng, Ngụy gia người không vì nhà mình thiếu gia nhọc lòng. Vệ Cửu Dịch là cái người ngoài, nguyên bản là không tư cách nói chuyện, cũng tốt nhất đừng liên lụy đến loại sự tình này bên trong. Nhưng Ngụy thiếu này hậu sinh, hắn nhìn thân thiết, nói không nên lời thích, thật muốn là về sau bởi vì loại này sau lưng tính kế gặp nạn. Vệ Cửu Dịch trong lòng thật sự băn khoăn, quan trọng nhất chính là nhìn Ngụy thiếu hành sự kia cũng không giống như là có thể ổn trọng cẩn thận. Năm đạo trong miếu, hắn không nói hai lời, liền bắt tay chiều hộ miếu hỏa duỗi qua đi, lại xem ngày hôm qua. Như vậy nhiều người, này Ngụy gia thiếu gia lăng là một tiếng tiếp đón không đánh. Chính mình trực tiếp lắc mình đi chế kia bán thang lão đầu, Vệ Cửu Dịch là cái người sáng suốt. Nhìn đến ra, Ngụy thiếu gia đây là nửa điểm đối người khác tín nhiệm đều không có. Cũng không thích hướng người khác xin giúp đỡ. Hắn vận khí có vấn đề, lại như vậy sấm đi xuống. Một ngày nào đó muốn xảy ra chuyện, Vệ Cửu Dịch trái lo phải nghĩ. Hôm nay vẫn là không màng giao thiển ngôn thâm tối kỵ. Trực tiếp tìm đi lên, im không biết các ngươi phía nam biện pháp là cái dạng gì, Vệ Cửu Dịch nói. Chúng ta Đông Bắc Vệ gia, tuy rằng là học thợ đá tay nghề, nhưng chúng ta Vệ gia, cùng Đông Bắc mấy nhà tiên gia, quan hệ đều thực không tồi. Bọn họ nhất thường giải loại này nham hiểm tính kế. Nếu là Ngụy thiếu không chê, chờ Hoàng Hà biên chuyện này qua đi, yêm tưởng thỉnh ngươi đến bọn yêm Vệ gia, thỉnh vài vị lão tiên nhi cho ngươi đoán một cái trên người này rủa thầm. Ngươi xem coi thế nào, mang điểm rời giường khí, bắt tay đáp ở đầu gối Vệ Ếch hơi hơi sửng sốt. Rốt cuộc dương mắt nhìn về phía Vệ Cửu Dịch, hắn không thích Vệ dòng họ này. Nếu là huyết thống là cái gì có thể cùng cánh tay chân giống nhau, chặt bỏ tới liền không có đồ vật, hắn có thể đem cùng Vệ có quan hệ đồ vật toàn chém cái không còn một mảnh. Hắn không thích sở hữu từ Vệ Thành cùng cái kia tử quỷ nơi đó kế thừa tới đồ vật. Liên quan đối Vệ Mười Đạo, Vệ Cửu Dịch bọn họ cũng không tính thân thiện, nhưng Vệ Cửu Dịch, Vệ Mười Đạo, còn có hồ bò cạp nữ, bọn họ thật giống như không nửa điểm nếm mùi thất bại bộ dáng, này chiếu vào thanh niên nhìn cái gì, đều lạnh nhạt lương bạc trên mặt, hắn lông mi rất dài. Phía dưới đôi mắt ở lạnh băng tổng mang theo vài phần xem kỹ cùng đề phòng, lúc này hắn nhìn Vệ Cửu Dịch, tựa như tính tình không tốt miêu, khom lưng đứng ở chát pha lê thứ đầu tường, xem trước kia không thấy tung tích, trưởng thành sau mới tìm tới cửa tới thân thích, nguyên lai còn có điểm cảm thấy Vệ Ếch thái độ có điểm không lễ phép phòng livestream một đốn, bỗng nhiên nhớ tới hắn ngày hôm qua bị năm bà linh trại đặc thù chiếu cố được đến búp bê vải. Vệ thần giống như cái loại này lưu lạc miêu miêu, chẳng sợ bị nhân loại hảo ý phác vẻ mặt, cũng đầy người cảnh giác ô ô ô đừng nói nữa. Lập tức to gan lớn mật mà chiều mến ta vệ thần vệ thần. Hung, không dễ chọc, nhưng làm người to gan lớn mật, vệ cửu dịch quả thực là đông bắc đại quất miêu. Tới quan trung dạo quanh, ngẫu nhiên gặp được gia tộc lưu lạc bên ngoài bạc mèo con. Bản năng muốn đem hậu bối mèo con ngậm hồi đông bắc đại miêu oa đi. Vệ miêu miêu ngươi nhìn xem. Đông bắc sọc đại quất miêu chỉ là mặt ngoài nhìn hung điểm, sẽ không đối với ngươi có ý xấu mạo hiểm một đêm qua đi. Này vừa lúc, phòng livestream nhân tình tự cũng tương đối thả lỏng. Trước mắt các loại làn đạn tần ra, biết có người nhược nhược phát ra tiếng. Nhưng bọn họ còn có gặp lại cơ hội sao? Vệ cửu dịch quê quán ở Đông Bắc A, Huyền Hà một hồi quan, không bao giờ có thể thấy đi phòng livestream. Kích động thời điểm đột nhiên thọc dao nhỏ người hết thảy kéo đi ra ngoài a a a. Đối mặt vệ cửu dịch mời, vệ ếch không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Trầm mặc một lát sau, chỉ nói quay đầu lại ngẫm lại, dì cô tại đây một lát cho đại gia nhìn nhìn tình huống. Có lầu năm môn trại bà cốt thảo dược đè nặng, đại gia sốt cao hàng không ít, tuy rằng còn không có toàn hảo, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn cùng bình thường cảm mạo không sai biệt lắm. Đoàn người ăn cơm xong, chuẩn bị đuổi ở ban ngày tiếp tục lên đường, lầu năm môn trại bà cốt thần cô nhóm đã đều chôn, sợ chó hoang bào mồ gặm cắn xác chết. Ngũ hành lục đạo người tối hôm qua ra đại lực khí, đem bà cốt thần cô nhóm mồ hố đào thật sự thâm, lại ở mồ chung bỏ thêm chút phòng hộ thủ đoạn, để tránh trước kia bị bà cốt thần cô nhóm trấn áp quá quái dị sớm tới tìm. Đạp hư xác chết, bà cốt nhóm không còn nữa, còn sót lại tiểu hài tử tự nhiên là muốn cùng nhau mang đi, loạn thế. Mang một đám quang ăn không làm việc, còn muốn cho người chiếu cố tiểu hài tử, không thể nghi ngờ là trói buộc. Ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm chính mình ngày thường cứu người bang nhân quán, không cảm thấy có cái gì, chỉ là lo lắng Ngụy thiếu bên này có người sẽ bất mãn. Kết quả xem Ngụy thiếu bên này thế nhưng không ai có ý kiến. Ngũ hành lục đạo người không biết năm bà linh trại cùng vương tiểu nhà bọn họ trói định quan hệ, còn tưởng rằng Ngụy thiếu tay đế người, mỗi người cùng Ngụy thiếu giống nhau, chân thực nhiệt tình, không khỏi sôi nổi bỏ thêm một đại sóng hào cảm, nguyên bản cũng đã đạt tới hữu hảo quan hệ. Nhắc tới, biến thành đồng đạo bạn thân, người khác đảo cũng thế, Vương Hãn Phỉ cầm này, đồng đạo bạn thân, quan hệ. Phá lệ đứng ngồi không yên. Có loại chính mình bị giá hỏa thượng nướng tư vị, hắn không mặt mũi nào xem những cái đó tiểu hài tử. Chạy nhanh mà tìm cái lấy cớ, đi trước chăm sóc ngựa xe. Tất cả mọi người không ý kiến, ngược lại là bị mang theo tiểu hài tử. Vương Tiểu Nha có chút tâm sự nặng nề bộ dáng, nàng thường thường mà nhìn xem cứu chính mình cùng muội muội đệ đệ các cao nhân. Thường thường lại nhìn xem năm bà môn trại, đại gia cho rằng nàng là luyến tiếc rời đi lầu năm môn trại. Hồ bò cạp nữ đơn giản mà an ủi vài câu, nói về sau trưởng thành lại trở về. Vương Tiểu Nha hiểu chuyện gật gật đầu, cùng hai ngày trước lộ trình bất đồng, đại gia lên đường sớm. Định ra đích đến là Bảo Đức Châu, dọc theo đường đi vì mau, đi đều là quan đạo, nhưng hôm nay bán thang lão đầu trên người bối cái ban ngày ban mặt có thể bị người sống thấy quỷ. Này nếu là trực tiếp ở trên quan đạo tiến lên, trên đường bị người thường gặp được, không tránh được muốn mọc lan tràn sự tình, bị coi như yêu quỷ đồ đệ đối đãi. Ngũ hành lục đạo người hơi có chút do dự. Lúc này, vệ ếch từ vệ mười đạo trong tay lấy quá bản đồ, hướng trên bản đồ vẽ một cái tuyến. Đi nơi này, vệ ếch đơn giản mà nói, dựa theo hắn họa ra tới cái kia tuyến, bọn họ đem tránh đi quan đạo, đi một cái đã vứt đi Hoàng Hà đường sông. Vệ Ếch họa ra như vậy một cái lộ, hồ bò cạp nữ bọn họ trên mặt đều có chút kinh ngạc, mà Vệ Ếch chính mình ngón tay từ con đường này thượng, nhất định phải trải qua một cái địa danh thượng xẹt qua. Đồng thời hắn tầm mắt đánh bán thang lão đầu trên người xẹt qua, bán thang lão đầu là điển hình cũ. Xã hội người nghèo, đấu đại tự không biết một cái, bọn họ thương lượng lộ tuyến thời điểm, bán thang lão đầu liền ở bận bận rộn rộn mà thu thập đồ vật. Ghé vào hắn bối thượng hổ hoa nhi, như cũ ở thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu bọn họ phát giác điểm cái gì, ai cũng không nói chuyện, tận chức tận trách sắm vai nghe theo Ngụy Thiếu mệnh lệnh thủ hạ kia hành đi nơi này. Vệ Cửu Dịch cuối cùng đánh nhịp, Vệ Ếch họa ra tới lộ không tính thái bình, đối ứng bình thường người sống cũng sẽ không qua hướng bên kia đi, bọn họ này một hàng ban đêm sẽ dẫn quỷ. Đích xác muốn tránh điểm người thường, đoàn người chính trang xuất phát. Rộng mở xe ngựa số lượng hữu hạn, người chơi đem nguyên lai bọn họ thừa xe ngựa nhường cho lầu năm môn trại đám kia cù cài nhỏ. Vương Tiểu Nha cọ tới cọ lui, dừng ở muội muội bọn đệ đệ phía sau. Chờ đến mặt khác tiểu hài tử đều lên xe ngựa, Vương Tiểu Nha bỗng nhiên một miêu eo tìm được rồi, Ngụy Thiếu. Nàng tránh đi bán thang lão đầu, lấy hết can đảm hỏi cái này thoạt nhìn tính tình không tốt, lại đem bà linh bài cho các nàng đại thiếu gia, đem người đầu phùng trở về. Lão gia gia là có thể sống. Vương Tiểu Nha mắt trông mong nhìn dung sắc lãnh đạm Ngụy Thiếu gia. Kia đem bà cô bụng phùng trở về, bà cô có thể sống sao? Nếu có thể, Yêm hiện tại liền trở về đem bà cô nhóm đào trở về. Yêm cùng cụ bà học qua nữ hồng, làm được nhưng hào. Yêm có thể đem bà bụng phùng đến nhưng hào. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Gia Kỳ thật xem như Đông Bắc băng thiên tuyết địa đại miêu gia tộc, một đám mang vằn điều, đối ngoại nhìn quái hung, kỳ thật nội bộ thực khờ thực ngay thẳng đại miêu. Vệ Miêu Miêu là gia tộc gen biến dị ra tới bạc mèo con nhi, Đông Bắc đại miêu ý đồ đem lưu lạc mèo con ngậm trở về, giờ PGT ấy. Tấu chương rơi xuống 200 tiểu bao lì xì, lại lần nữa bãi cái chén, ăn xin một chút dinh dưỡng dịch. Đầu uy Miêu Miêu, hôm nay buổi tối tiếp tục thêm càng. Miêu Miêu bãi chén, chào chào loàng soàng chấm JPG, sau. Sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.